Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thật buồn nôn. Ta tội ác tày trời, độc nương tử sau khi chết, một viên kim sắc bên trong hiển hiện màu tím đường vân viên châu liền từ cho cốt bên trong hiển lộ. Cũng hướng về phía dưới bay xuống, Tần Trường Phong phất một cái tay đem thu vào trong lòng bàn tay. Tìm kiếm đến, Lôi Linh Châu, ba chữ về sau. Nhất thời mỉm cười, trực tiếp đánh gãy lải nhải bên trong rông dài Lưu Tấn Nguyên. Nói, a thất huynh đệ, đừng cả những này hư đầu ba não. Ngươi nếu thật muốn cảm tạ ta, liền đáp ứng ta một việc đi. Tần công tử ân công mời nói, Tấn Nguyên có thể làm, nhất định không biết chối từ. Không thể làm, cũng nhất định. Tần Trường Phong sắc mặt đoan trang, ngữ khí thần thánh, nói, a thất huynh đệ, ta hy vọng tương lai vô luận thải y cô nương là giàu có còn là nghèo khó. Vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu. Thậm chí vô luận nàng là người hay là yêu, người đều phải vĩnh viễn yêu quý nàng, thủ hộ nàng, cùng nàng bạch đầu giai lão, làm bạn cả đời, ngươi làm được sao? Ta, Lưu Tấn Nguyên trong đầu phía trước thải y nói nguyện ý dùng mạng của mình đổi mệnh của hắn một màn kia bỗng nhiên hiển hiện, lại nghĩ tới Tần Trường Phong liên quan tới nhân sinh cùng tình yêu khuyên nhủ. Trầm mặc một lát, cuối cùng kéo thải y tay, thản nhiên cười nói, ta có thể làm được. Tần Trường Phong hiểu ý cười một tiếng, ác thú vị phát lên, tiếp lấy nhìn nói với thải y. Thải y cô nương, vô luận a thất huynh đệ tương lai là giàu có còn là nghèo khó, hoặc vô luận hắn tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, người cũng nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở một chỗ sao? Thải y rúc vào phu quân trong ngực, ta nguyện ý, tốt, ta lấy, nữ hoa, phục hy, thần nông danh nghĩa chúc phúc các người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tạ ơn ân công, sắp chia tay sắp đến. Tần Trường Phong để Tấn Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, chính mình ngồi vỗ bờ vai của hắn, nói, a thất huynh đệ, buông xuống nguyệt như cô nương, cũng là buông tha chính ngươi, tốt nhất chính là đang tại bên người bồi bạn ngươi. Tin tưởng ta, ngươi sở dĩ cùng nguyệt như cô nương hữu duyên vô phận, đó là bởi vì thượng thiên đã có tốt hơn an bài. Tấn Nguyên cười nói, đa tạ ân công chỉ điểm, Tấn Nguyên đã hiểu, cũng mong ước ân công lần này đi bay xa vạn dặm. Thuận buồm xuôi gió, bảo trọng, bảo trọng. Tần Trường Phong dùng sức gạt ra mấy giọt nước mắt, tiếp lấy trực tiếp thả ra phi thuyền, cùng Chizuru Kagura leo lên về phía sau, phất tay tạm biệt, ta đột nhiên cảm giác có chút ác tâm. Đợi kia đối với được dặn dò người yêu vợ chồng trong tầm mắt hoàn toàn biến mất về sau, Tần Trường Phong đột nhiên nói. Chizuru Kagura mặt không biểu tình gật đầu, ngươi vừa rồi kia một đoạn xác thực dối trá đến ác tâm. Ta không phải là nói chính ta, mà là a thất, hắn làm sao ác tâm? Tần Trường Phong nói, ngươi nghĩ a thải y mặc dù là điệp yêu, nhưng hóa bướm phía trước là sâu gióm a, tương lai Tấn Nguyên cùng nàng sinh hài tử. Chizuru Kagura im lặng trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên sâu xa nói, muội muội của ngươi là rắn, ngươi lúc đầu cũng là rắn. Tần Trường Phong, Lôi Linh Châu thuộc tính cùng Thổ Linh Châu cơ bản đồng dạng, cũng là đế cấp vật liệu, chỉ là từ đất biến thành lôi mà thôi. Nắm trong tay lúc chỉ cảm thấy có yếu ớt dòng điện truyền, mang đến một loại cảm giác tê dại, nhưng trên thực tế, bên trong lại ẩn chứa đủ để băng diệt nửa cái thế giới lực lượng. Chỉ bất quá nữ hoa đại thần phong ấn thủ pháp quá mức cao minh, làm cho hắn như là bị thuần phục liệt mã đồng dạng, ngoan ngoãn ẩn núp tại Linh Châu bên trong, không biết điên cuồng bộc phát mà thôi. Tần Trường Phong trước tiên hỏi thăm chủ não, đạt được có thể làm sắc phong bản mệnh tinh yếu tố hồi phục về sau. Nhất thời thở dài một hơi, ý vị này ngàn dặm chuyến đi, hắn đã hoàn thành 99%, chỉ kém một bước cuối cùng, trở về sau liền có thể trực tiếp sắc phong bản mệnh tinh. Tại thế giới mới tinh không bên trong, đã xe khe hở bản mệnh tinh ngoại trừ ban đầu phẩm giai bên ngoài. Còn có tinh chức phân chia mạnh yếu, từ 1 đến 9, cùng chia cửu phẩm, cùng quân chức phẩm giai đồng dạng, chữ số càng nhỏ càng tốt. Cho tới bây giờ, nhất phẩm tinh chức không cao hơn số lượng một bàn tay. Mỗi một cái chủ nhân đều là thần uy chấn nhiếp toàn bộ tinh không tồn tại. Sau lưng không khỏi là có một cái kinh khủng thế lực lớn siêu cấp. Dưới trướng vẻn vẹn thổ dân cao thủ cũng đủ để bình diệt rất nhiều thông thiên tháp hết thảy người. Thí luyện, Tần Trường Phong không biết, thiên hình, tên có thể vào nhất phẩm. Hắn có thể làm, chỉ là tận chính mình có khả năng, đạt đến kết quả tốt nhất mà thôi. Phi thuyền tại cao thiên phi nhanh, trời cao miểu, mây trắng mênh mông, liền giống như là siêu việt thời gian. Không biết qua bao lâu, cho trên thuyền hai người cảm giác, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, liền đã đến rồi mục đích nơi. Thục Sơn Tiên Kiếm Phái. Thục Sơn ở vào xuyên tây núi non trùng điệp bên trong. Sơn phong lăng khoảng không, giống như phù vân, tương truyền vì tiên gia ban cho nhân gian thắng cảnh. Thục Sơn Phái tự khai phái lên, lịch đại đệ tử chuyên cần tiên thuật, nhập thế hàng yêu. Cũng tù yêu tại tòa yêu tháp, phù hộ nhân gian không nhận yêu nghiệt quấy dày, rất được bách tính kính yêu. Tại Thục càng bị tôn làm thần tiên, là người giới lớn nhất tu tiên môn phái, chính là cầu tiên vấn đạo người bái sư học nghệ không hai lựa chọn. Mặt khác từ Lương Vũ Đế trong năm, Thục Sơn Tiên Kiếm Phái, đời thứ nhất trưởng môn Triệu Thiên Đế tiếp dẫn thành tiên về sau. Lợi dụng giữ gìn người giới nhân yêu ở giữa trật tự vì chức trách lớn. Thành lập tòa yêu tháp, dĩ nhân vi bản, trừ yêu nằm ma, mà tu tiên chỉ là hắn phụ. Đi vào Thục Sơn trên không, cung điện lầu các đều đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng ngay tại Tần Trường Phong đè xuống phi thuyền, nghĩ muốn hạ xuống thời điểm, phía trước lại đột nhiên xuất hiện sóng nước đồng dạng quang văn. Đem bọn hắn ngăn cản, hộ sơn đại trận, liền tại Tần Trường Phong nhíu mày thời điểm, một trận tang thương tiếng chuông, đột nhiên từ đỉnh núi kiến trúc bên trong truyền ra, tiếng chuông này cổ sơ mà du dương, quanh quẩn bầu trời lúc, để cho người ta phảng phất đi vào viễn cổ đạo trường. Không tiếng động uy áp đang tràn ngập, đang, cong, tiếng chuông hết thảy bầy vang. Trên núi Thục Sơn đệ tử nghe xong tất cả đều hơi biến sắc mặt. Đây là đón khách chuông, nhưng đồng dạng đồng đạo tới chơi, chỉ vang 3 đến 5 lần. Cho dù cái khác đạo thống trưởng môn đích thân tới, cũng bình thường chỉ có 6 vang mà thôi. Cho nên liền vang 7 lần, đủ để chứng minh người tới hoặc là thực lực, hoặc là thân phận, tất có đồng dạng lớn không tầm thường. Tiếng chuông vang rơi về sau, từ trưởng môn cùng đệ tử tinh anh chỗ chủ phong phương hướng. Liền có 20 đến 30 người trong nháy mắt bay ra. Thẳng đến bầu trời, đi vào phi thuyền trước đó. Một người cầm đầu gánh vác tiên kiếm, muốn treo hồ lô rượu. Tiêu sái tùy ý lăng không bay tới. Quan sát mũi tàu Tần Trường Phong một lát. Nhất là hắn treo lại hắn tóc trắng phơ cùng hai chân. Khoanh tay thần sắc không hiểu nói. Người chính là năm đó đứa bé kia. Người này chính là Tửu Kiếm Tiên. 10 năm trước, tại Bái Nguyệt xuất lĩnh ngu dân bức thoái vị thời điểm. Bọn hắn là gặp qua. Chính là, gió cười nói, Mạc đạo trưởng rượu ngon không gặp. Phong thái càng hơn trước kia a. Ha! Tửu Kiếm Tiên cười nhạo một tiếng, quay đầu qua liên tục khoát tay, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta còn là càng ưa thích trước kia ngươi, ta sư huynh nói ngươi hôm nay nếu là đến bái sư. có thể nhập Thục Sơn môn đình. Nếu là chỉ vì thiên cương kiếm trận mà đến, đều có thể liền như vậy đường cũ trở về. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, mà là lời nói xoay chuyển nói ra. Mặc kệ có hay không thiên cương kiếm trận, ta đầu tiên muốn làm chính là tiến vào tỏa yêu tháp. Đạo trưởng trước đó vài ngày bắt một đôi xà yêu cùng hồ yêu vợ chồng. Bọn hắn còn thiếu ân tình của ta không đổi. Ta phải đem bọn hắn mang ra trả ân. Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ tới đến. Cái này đối với vợ chồng bắt người ngờ vực. Nguyên bản tội không thể tha. Nhưng ta nể tình bọn hắn thân là yêu vật. Có thể đồng sinh cộng tử. Không rời không bỏ chia lên. Đem bọn hắn đưa vào tỏa yêu tháp. Cũng coi như cho bọn hắn một cái chuộc tội cơ hội. Tửu kiếm tiên nhớ lại một phen. Ngay sau đó lại lắc đầu liên tục nói. Tỏa yêu tháp là Thục Sơn cấm địa. Thục Sơn đệ tử không thể vào. Không phải Thục Sơn đệ tử càng không thể tùy tiện vào. Ngươi nếu là không muốn bái sư, liền mời về đi. Thật không cho vào. Thật không cho vào. Thấy đối phương không chịu nhả ra, Tần Trường Phong thở dài, giống như chuẩn bị từ bỏ dẹp đường trở về phủ đồng dạng. Nhưng chợt hắn liền đột nhiên cười to, tiếng cười kia xuyên thấu hộ sơn đại trận về sau, chỉ là âm thanh lớn một chút mà thôi, giống đang đánh lôi, trên lý luận đối với người tu đạo cũng không có lực sát thương gì. Chỉ là Tửu kiếm tiên sau lưng hơn 20 người Thục Sơn đệ tử lại đột nhiên sắc mặt đều biến. Trướng hồng như heo lá gan. Ngay sau đó toàn bộ an ủi ở ngực run rẩy không chỉ. 2 giây về sau, giống như là thương lượng xong đồng dạng, mà là mấy người chia 2 hàng. Chỉnh chỉnh tề tề ngửa đầu, phốc phốc, một tiếng. 20 mấy đạo huyết tiễn phun ra. Ở trên bầu trời rơi ra một trận cỡ nhỏ huyết vũ. Cực tâm kiếp, vẻn vẹn lấy tự thân nhịp tim, liền có thể kéo theo phụ cận lòng người bẩn cuồng loạn. Huyết dịch nghịch hướng, hơn nữa loại này quỷ dị phương thức công kích, liền ngay cả hộ sơn đại trận đều không ngăn cản được. Chuyện gì xảy ra? Tửu kiếm tiên thấy tình cảnh này đột nhiên kinh hãi. Hắn mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, nhưng công lực thâm hậu, cho nên có thể cưỡng ép đè xuống một bộ phận, chỉ bất quá không kịp hắn có cái gì ứng đối. Tần Trường Phong chuyên môn nhằm vào hắn công kích liền đã đến đạt. Kinh thần kiếp, một đạo cùng Tần Trường Phong bản thể tương cận mông lung hư ảnh cầm một ngụm trường kiếm màu trắng. Đột nhiên từ Tần Trường Phong mi tâm lóe lên, sau đó trong nháy mắt chui vào Tửu kiếm tiên mi tâm. Cái sau lập tức một tiếng kinh gào. Một kích này cũng không có duy trì toàn bộ 10 mấy giây đồng hồ. Mà là 5 giây sau liền toàn bộ đình chỉ. Nhưng dù vậy, Tửu kiếm tiên cùng kia 20 mấy tên Thục Sơn đệ tử cũng gặp không nhẹ tàn phá. Mặc dù không có thương tới căn bản, có thể liên miên cũng không nghi ngờ là ném đi được rồi. Đây là muốn làm cái gì? Tại Thục Sơn kiếm phái cửa nhà khiêu khích sao? Trên núi còn lại trưởng lão đệ tử tất cả đều nổi giận. Trong lúc nhất thời lạnh thấu xương kiếm quang từ các nơi bay lên. Kết quả là, đã từng để Tần Trường Phong cảm thấy không hiểu vui cảm giác một màn liền xuất hiện. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui này, làm nhân sinh môn. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng, tiên đạo thường từ cát, quỷ đạo thường từ hung, mấy trăm đệ tử, tất cả đều tại ngâm tụng, toàn bộ dưới bầu trời, đều là cái này kinh văn đạo âm. Tần Trường Phong ngược lại là không có cảm thấy có uy lực gì, chỉ là giống như là bán hàng đa cấp tẩy não đồng dạng. Thanh âm này tiến vào não hải sau vẫn quanh quẩn không ngớt. Phảng phất tại tiến hành mệt nhọc oanh tạc, muốn đem người bức điên, chỉ là luận này chiêu số. Đối với Tần Trường Phong hiển nhiên là vô dụng. Ngưng, hắn hét lớn một tiếng, giơ 2 tay lên, nói, ta tội ác tày trời, ta là yêu ma, mời các ngươi đem ta nhốt vào tỏa yêu tháp. Được rồi, Thục Sơn đám người, chúng đệ tử tất cả đều mộng bức, cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Thục Sơn tỏa yêu tháp xưa nay là yêu ma quỷ quái nghe mà biến sắc tồn tại. Bây giờ lại lần thứ nhất gặp đến có người chủ động yêu cầu bị giam đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.